xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1158, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 27. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì cái gì những người có tiền kia có thể tùy ý nhục nhã chà đạp nàng tôn nghiêm, mà nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nghĩ đến chính mình vì kiếm tiền, còn kém chút làm nhân thể người mẫu, bị một cái nam nhân xa lạ không chút kiêng kỵ nhìn thân thể của nàng. Thư Mạn Mạn đã cảm thấy phi thường ủy khuất, Thư Mạn Mạn thật cảm thấy bất công vô cùng. Cho nên khi cơ hội ngàn năm một thuở đặt tới trước mặt nàng thời điểm, Thư Mạn Mạn nhịn không được động tâm. Hiện thực tàn khốc đem sống trong mộng tiểu công chúa ép tình. Hiện tại Thư Mạn Mạn mặc dù cảm thấy tiếp nhận Tư Minh Ngự đồ vật, nội tâm rất thấp thỏm lo âu, nhưng nàng vẫn là sẽ tiếp nhận. Thư Mạn Mạn đã không giống ban sơ thuần khiết như vậy không rảnh. Bởi vì Thư Mạn Mạn thành nữ số 1, cát xê tự nhiên tăng lên không ít. Nàng cầm tới một bộ phận tiền đặt cọc về sau, liền đem 10 vạn chuyển khoản cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ công phu sư tử ngoạm, lại cùng Thư Mạn Mạn muốn 100 vạn. Ngươi chớ qua phận, có tin ta hay không báo cảnh sát? Thư Mạn Mạn oán hận mở miệng. Tiểu mỹ nữ, đừng tức giận như vậy nha. Ngươi bây giờ đều đã là đại minh tinh, ta đều tại trên mạng đều trông thấy ngươi tin tức, đều đã là nữ số 1, chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi 100 vạn sao? Cố Thiển Vũ tiện hề hề mở miệng, ta có phải là nữ số 1 có quan hệ gì tới ngươi? Thư Mạn Mạn gào thét, một ngày vợ chồng bách nhật ân, ngươi làm sao như thế vô tình, ta thế nhưng là rất nhớ ngươi. Không nghĩ tới ta còn có đại minh tinh ảnh nút, nếu như bị các phóng viên biết, hoặc là bị phía sau ngươi kim chủ biết, vậy là tốt rồi chơi. Cố Thiển Vũ thanh âm mang theo uy hiếp, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Thư Mạn Mạn mím môi, nàng hiện tại thật hối hận phát điên, vì chuyện gì sẽ biến thành như vậy, nếu như nàng buổi tối đầu tiên gặp phải chính là Tư Minh Ngự vậy cũng tốt. Thư Mạn Mạn không dám tưởng tượng nàng ảnh nút lộ ra ánh sáng hậu quả. Nàng nữ số 1 rất có thể liền giữ không được. Hơn nữa Tư Minh Ngự sẽ nghĩ như thế nào nàng. Nàng thật không nghĩ mất đi lần này cơ hội tốt, càng không muốn cùng Tư Minh Ngự chia tay. Thư Mạn Mạn chỉ có thể đem cầm tới cát xê toàn bộ đều cho Cố Thiển Vũ. Đoàn làm phim chỉ dự chi nàng 100 vạn. Số dư chờ quay chụp xong bộ này phim, chạy xong tuyên truyền liền cho. Bộ thứ nhất diễn Thư Mạn Mạn không có dám muốn quá nhiều tiền. Dù sao nàng chỉ là một cái tiểu tân nhân, có thể diễn nữ số 1 nàng liền đã rất cao hứng. Liền cùng đoàn làm phim muốn 200 vạn cát xê, đối này nữ chân heo tới nói vô cùng ít ỏi. Đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi lại cùng ta đòi tiền, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thư Mạn Mạn thanh âm mang theo 10 phần hận ý. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tất nhiên, đây nhất định là một lần cuối cùng. Mới là lạ, Cố Thiển Vũ thật bội phục Thư Mạn Mạn ngây thơ. Như luận này bị nắm được cán uy hiếp chuyện, tha thứ sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua uy hiếp người sẽ thỏa mãn. Bọn họ sẽ chỉ một lần sau một lần muốn hung ác. Tựa như hấp huyết quỷ, rút khô ngươi mỗi một giọt máu, để ngươi phi thường đau khổ. Cố Thiển Vũ thật muốn để Thư Mạn Mạn biết, sinh hoạt không chỉ là Tư Minh Ngự cùng vận khí tốt. Còn có cầu thà, tiểu biểu tạp, không đem ngươi nghiền ép sụp đổ. Tính lão nương thua, mặc dù Thư Mạn Mạn đã hắc hóa. Tất nhiên dạng này Thư Mạn Mạn đối Tư Minh Ngự vẫn là lực hấp dẫn 10 phần. Dù sao Tư Minh Ngự gặp qua kẻ càng tham lam hơn. So với bọn họ, Thư Mạn Mạn vẫn là vô cùng đơn thuần. Hơn nữa thế giới nam chính đối thế giới nữ chính bản thân liền có một loại rất vi diệu hào cảm. Vì chiếu cố Thư Mạn Mạn, Tư Minh Ngự còn cho nàng phối 3 người phụ tá. Còn có 2 người nam bảo tiêu. Thư Mạn Mạn hiện tại phái đoàn không thua gì một cái một tuyến diễn viên. Nguyên kịch bản trong Thư Mạn Mạn cũng không có cao điệu như vậy. Nàng vẫn luôn điệu thấp diễn kịch, trở thành đại mãn quán ảnh hậu. Cuối cùng cao điệu tuyên bố cùng Tư Minh Ngự kết hôn. Tiện sát ngành giải trí tất cả nữ tinh. Cách chương.